Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ thật sự muốn quay về nhà sống hay sao? Tiểu Kiệt kinh nghi trừng lớn ánh mắt hỏi. Con không vui hay sao? Cô dừng lại cước bộ quay đầu hỏi con. Thích, con thích. Tiểu Kiệt vui vẻ gật đầu. Con thích ở tại trong nhà. Trong nhà khá lớn. Nghe là ba nói bởi vì mẹ thích, cho nên chúng ta sẽ phu sướng phụ tùy cùng mẹ ở trong căn nhà nhỏ kia. Chỉ y bị câu nói phu sướng phụ tùy kia mà nở nụ cười. Mẹ đi xem ba nói xong điện thoại chưa? Bữa sáng làm phiền con nha. Ok. Đối với con mỉm cười, cô xoay người hướng về phía thư phòng Sa Trinh Huân. Cửa thư phòng hở khép, cho nên cô không có gõ cửa, nhẹ nhàng mà để cửa đi vào. Vừa vặn nghe thấy anh nói. Như vậy đi. Tiếp theo liền thấy anh đưa điện thoại di động theo bên tay thả xuống. Công ty gọi tới sao? Cô hỏi anh lấy câu này làm lời xạo đầu. Ừm. Ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng thản nhiên, xem ra anh vẫn còn đang rất tức giận. Anh hôm nay không tới công ty đi làm, không sao chứ? Nếu em không hy vọng anh ở nhà, anh hiện tại có thể rời đi. Em không phải là ý tứ này. Cô vội vàng làm sáng tỏ chạy nhanh tới cầu xin tha thứ. Anh không cần tức giận với em được không? Vừa rồi là em sai, em không nên nói ra câu này, thực xin lỗi. Anh nhận lời giải thích của em. Ăn xong bữa sáng chưa? Nếu ăn xong rồi, anh đưa em về. Anh đứng dậy thực rõ ràng tức giận một chút cũng không có tiêu. Anh muốn đưa em về chỗ nào? Nhà của em ngay tại nơi này không phải sao? Cô đổi phương thức, hảo cầu hòa, hy vọng anh có thể tiếp thu. Nhà em ở đây, nhưng em hiện tại cũng không ở nơi này. Anh đưa em về tại nơi mà em đang ở. Anh thế nhưng lại nói như vậy. Cơn tức giận của Trừ Y Y thiếu chút nữa bùng nổ, nhưng cô đúng lúc nhớ tới là chính mình đang sai trước. Hơn nữa cô là tới cùng anh cầu hòa, không phải đến cùng anh cãi nhau. Chính là cô như thế nào cũng không nghĩ tới, lão công nóng giận lại như vậy hẹp hòi. Em muốn về nhà mình sống. Lúc này cô không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cho anh. Thế anh không hề phản ứng, cô lại nói. Anh không hy vọng em quay về hay sao? Sống ở đây em không sợ bị đồng nghiệp phát hiện em nguyên lai là Sa phu nhân bí mật hay sao? Anh không đáp hỏi lại. Phát hiện liền phát hiện. Em không sợ bởi vậy bị xa lánh, thậm chí là đánh mất công việc hay sao? Kể cả mất việc, dù không đi làm em cũng không đói được. Còn có lão công sẽ nuôi em. Cô trả lời cực kỳ suôn sẻ, làm cho Sa Trinh Huân rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ lãnh đạm. Nhịn không được căm tức thốt ra hỏi. Một khi đã như vậy, tại sao trước kia anh lại kiên trì đợi Sa ở riêng? Là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì muốn làm cho anh khó chịu hay sao? Anh chỉ khó chịu có mấy tháng, mà em lại khó chịu đã nhiều năm. Anh biết hay không? Ngữ khí căm tức của anh làm cho Trừ Y Y nhịn không được ủy khuất nói nhỏ. Sa Trinh Huân càng người cứng đờ, cơn tức giận nháy mắt biến mất như vô hình. Lão bà, thực xin lỗi. Như thế nào kết quả anh lại là người làm sai cơ chứ? Thôi quên đi, vợ chồng trong lúc đó khó tránh khỏi cãi nhau, sẽ có lúc tranh chấp. Nếu muốn làm hòa nhất định phải có một người trước giải thích hoặc nín nhịn. Anh cũng không muốn vĩnh viễn đều làm một người chuyên đi giải thích. Đó chính mình là người không tốt. Chỉ cần quan hệ vợ chồng bọn họ có thể kéo dài, lão bà có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không đi khai anh, vậy là đủ rồi. Huống hồ cổ nhân có nói, là trượng phu co được sẵn được. Đi đến bên người lão bà, Sa Trinh Huân đem cô kéo vào trong lòng, thân thủ vòng ôm tấm lưng mảnh khảnh của cô. Em thật sự quyết định muốn quay về hay sao? Anh cúi đầu ngóng nhìn cô, ôn nhu hỏi. Cô gật đầu, sau đó nhịn không được ủy khuất nói. Anh tức giận, không để ý tới người khác, thực làm em sợ. Anh thì nghĩ em cái gì cũng đều sợ, cũng chỉ có không sợ anh. Anh giống như hay nói giỡn, lại giống như thương tiếc nói. Anh là lão công của em vì sao lại không sợ anh? Hay là anh hy vọng em sẽ sợ anh? Nhìn anh, cô do dự mở miệng. Anh không hy vọng em sợ anh, chỉ cần em yêu anh thôi. Anh lập tức lắc đầu thật sâu ngóng nhìn cô. Chỉ ý không tự chủ được thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói. Em vẫn là như thế mà. Là cái gì? Anh nâng cằm cô thích xem bộ dạng xấu hổ của cô. Anh biết rõ còn cú hỏi. Cô nguyện anh liếc mắt một cái. Anh muốn nghe chính mồm em nói ra, lão bà. Anh như tình như nước ngóng nhìn cô, ôn nhu yêu cầu nói. Vậy anh nói trước đi. Anh muốn nghe, cô cũng muốn nghe. Anh yêu em, lão bà. Anh thâm tình, chân thành thổ lộ, làm cho cô không khỏi đỏ mặt lên. Đến phiên em, nhìn cô đang đỏ mặt, anh nhịn không được thúc giục. Em yêu anh, lão công. Cô cúi đầu thẹn thùng nói. Giây tiếp theo, cầm cô bị nâng lên. Tiếp theo anh liền, hôn cô thật sâu. Ôn nhu, nhiệt tình, triền miên. Bố mẹ như thế nào lại hôn môi nha? Đúng lúc đang nùng tình mật ý, con thật sự là không chọn đúng thời điểm xuất hiện. Sa Trinh Huân buông lão bà ra, nối tiếc cái mật ngọt ngào nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên đối với con nhíu mày, đồng thời sẽ nói. Tiểu Kiệt, chỉ có cha mẹ yêu thương nhau mới có thể thường hôn môi. Không tin con có thể tới trường học hỏi thầy giáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net